Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Xuất phát cùng mắt tím con ngươi. Đột nhiên bộc phát ra chiến tranh không có bất kỳ cái gì giảm sóc chỗ trống. Làm cái kia Phong Vương phòng thư tín đến ngày thứ ba. Chờ xuất phát, hai Garden kỵ sĩ cùng các binh sĩ liền từng cái leo lên tòa thành bên ngoài dòng sông. Bên trong thả neo đại lượng thuyền vận tải chỉ phía trên. Hải chiến lúc mặc nặng nề khôi giáp căn bản vô dụng. Nhưng nếu như chiến sự thuận lợi, cũng sẽ phát sinh lục chiến. Cho nên các kỵ sĩ như cũ mang lên mỗi người bọn họ bản giáp. Liền Tayo công tước cũng không ngoại lệ. Hạch tâm đội ngũ tại uy phong lẫm liệt xứ Rick công tước dẫn đầu dưới đạp lên thuyền. Làm quốc vương bệ hạ chỉ định, người quan chiến. Renly cái này tiểu bất điểm cũng đồng dạng ở vào nên hàng ngũ bên trong. Bất quá ở trên trước thuyền, hắn ngược lại là đứng trước một cái phiền toái. Ngươi quá không để ý tới chúng ta hữu nghị. Renly chạy đến tiễn đưa mái tóc dù thiếu niên Willis lúc nói chuyện ánh mắt tràn ngập u oán. Rõ ràng là ta nói ra trước, ngươi sao có thể bỏ xuống ta mặc kệ chính mình đi. Hắn thỉnh nguyện kế hoạch chết yểu, bởi vì công tước phu nhân ở khuya ngày hôm trước tự mình tìm hắn nói qua chuyện này. Cuối cùng Willis chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ là rõ ràng mình thất bại, trước mắt vị này lại còn thành công. Ta cũng không có cách nào a. Renly nháy mắt hồi đáp. Đây đều là phụ thân ngươi đại nhân quyết định. Vậy ngươi giả tạo lá thư này, vì cái gì không đem ta cũng cho tăng thêm? Willis cũng không hiểu biết Renly giả tạo quá trình. Nhưng hắn hiểu rõ cái kia phong xảy ra bất ngờ tin khẳng định là giả. Cho nên kết quả cũng không khó đoán. Tăng thêm ngươi cũng quá kỳ quái. Mà lại sẽ chọc cho đến phụ thân ngươi bất mãn. Renly nghiêm trang trả lời. Sau đó nhón chân lên vỗ vỗ đối phương bả vai. An tâm tại hai Garden ở lại đi. Chúc ngươi tại không lâu sau đó đi săn trong khi hành động chơi vui vẻ. Chờ ta trở lại sau cũng sẽ cùng ngươi nói chiến tranh tình huống cụ thể. Ngươi mơ tưởng để ta giúp ngươi giấu giếm chuyện này. Willis bất mãn nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ. Renly cười híp mắt trả lời. Sau đó cũng không để ý tới vị này biểu tình gì. Dậm chân đi đến thuyền. Tại hộ vệ dẫn đầu dưới hướng phía được an bài căn phòng tốt đi đường đi. Đồng thời hắn cũng bắt đầu ở trong đầu yên lặng tự hỏi lần này ra khơi. Không lâu sau đó, bên bờ sông bỏ neo những này thuyền vận tải liền sẽ thuận đầu này gọi là Mander dòng sông hướng. Phía bờ biển Tây chạy đi, mục đích của bọn họ là tiến về bờ biển Tây bên ngoài siêu quần đảo. Cùng nơi đó Rick các lãnh chúa hội hợp, mà Renly tùy hành giai đoạn cũng chỉ giới hạn trong đây. Hoặc là nói, hắn cũng không có một mực ở tại hạm đội ở trong ý nghĩ. Mục tiêu của hắn chỉ là đi tìm tới lời đồn đại kia bên trong Jasper, mà không phải ra sân quan sát chiến tranh. Đồng thời trên thân vốn có chớ chú cũng làm cho hắn không dám thật tại hải dương phạm vi bên trong. Đi theo hạm đội đi xa, không phải thật triệu hoán đến gió lốc, vậy cái này cuộc chiến tranh coi như thật muốn ăn đánh bại. Trên cầu đá, nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi đi xa thuyền, Willis Tayo nội tâm cảm thấy phức tạp. Một phương diện hắn phiền muộn với mình vị này kẻ đầu têu ngược lại bị ném bỏ tại lãnh địa bên trong. Một phương diện khác, đối với Renly loại kia ngoài dự liệu biện pháp hắn lại rất cảm thấy ngạc nhiên. Thân là một cái rất trưởng thành sớm đại quý tộc tử đệ. Willis thông minh hiếu học, biết mình con đường tương lai làm như thế nào đi, cho nên mục tiêu minh xác. Trước đó đưa ra muốn đi theo quân đội đi ra ngoài ý nghĩ, tuy nói có thiếu niên đặc hữu lòng hiếu kỳ quấy phá, nhưng càng nhiều mục đích kỳ thật vẫn là muốn vì chính mình tăng trưởng một phen tương ứng kiến thức. Mà cái kia tóc đen nam hài đâu, tuy nói sớm thông minh làm hắn có chút ngạc nhiên, nhưng hắn đồng dạng hiểu rõ vị kia không ôm chí lớn. Cùng tính cách lười nhác, thường ngày nói chuyện trời đất đối tương lai kiếp sống lĩnh chủ cũng hoàn toàn không có cái gì. Thành thục quy hoạch cùng tưởng tượng, tựa hồ cùng những cái kia ỷ vào thân phận kiếm sống ra hỏa không có gì khác biệt. Chỉ là làm vấn đề sau khi xuất hiện, cái kia bị hắn xem ra là kiếm sống tiểu gia hỏa lại ngược lại tốc độ cực nhanh viễn siêu hắn đi. Mà mình cái này tự nhận có được thành thục tư tưởng người lại chỉ có thể đứng tại chỗ ngốc hề hề. Nhìn qua đối phương bóng lưng. Ngươi làm sao vậy? Willis, mặc áo xanh quần áo tiểu mập mạp kéo cúi đầu trầm tư mái tóc dù thiếu niên góc áo. Hiếu kỳ dò hỏi, không nỡ phụ thân sao? Không có gì, Galen, mái tóc dù thiếu niên thở dài nói, ta đột nhiên cảm giác, ta thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Lời này để tiểu mập mạp cái hiểu cái không? Ngươi nói là học tập phân biệt trên trời những ngôi sao kia. Trên trời tinh tinh nhiều như vậy, ngươi muốn học đương nhiên rất nhiều a. Thiên văn chỉ là ưa thích cá nhân, ta nói là phương diện khác. Đang khi nói chuyện, hai huynh đệ cùng tiễn đưa đội ngũ đã hướng phía tòa thành trở về. Vào lúc ban đêm, tòa thành bên trong bầu không khí trở nên có chút vắng vẻ. Không có cái kia thường ngày đạn thụ cầm quấy giày tên đáng ghét tồn tại. Luyện tập kỵ thương công kích mái tóc dù thiếu niên còn cảm thấy một phen không biết làm thế nào. Thế là hắn không đợi trời tối liền sớm kết thúc luyện tập. Lau mồ hôi về sau, hướng phía học sĩ tháp phương hướng đi đến. Thời gian vẫn chưa tới, hắn chuẩn bị nhìn sẽ lời bạt lại đi ăn bữa tối. Chỉ là không đợi Willis đi đến học sĩ tháp, hắn lại đột nhiên nhìn thấy một cái người xa lạ xuất hiện tại giữa tầm mắt. Kia là một cái đang cùng hầu gái trò chuyện với nhau cái gì nữ nhân. Dáng người cao gầy tinh tế, đưa lưng về phía hắn. Một đầu choàng tại đấu bồng đen bên trên tóc dài màu bạc để Willis vô ý thức nghĩ đến mẹ của mình. Nhưng nhìn kỹ lại, cái kia màu tóc nhưng lại cùng mẫu thân không lớn giống nhau. Đây là ai? Willis trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ, mà cùng lúc đó, tựa hồ phát giác được hắn nhìn chăm chú. Cái kia đấu bồng đen nữ nhân đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Kia là một trương tinh xảo nhưng lại quái dị mặt, lần đầu tiên xem ra phi thường trẻ tuổi xinh đẹp, lần nữa nhìn lại lại phảng phất nhìn thấy một cái trải qua tang thương lão nhân. Ảm đạm dưới ánh sáng, một đôi màu xanh đậm đôi mắt tựa hồ tràn ngập cường ngạnh xâm lược tính. Để không có đi qua sóng gió gì mái tóc dù thiếu niên tâm tư không khỏi siết chặt. Bất quá hắn cũng không khẩn trương bao lâu. Người kia liền xoay người bước nhanh rời đi, mấy hơi thở liền biến mất tại giữa tầm mắt. Vừa mới vị kia là ai? Willis thần sắc hoảng hốt một lát, cuối cùng gọi lại hầu gái hỏi thăm. Là phu nhân gia tộc người tới. Hầu gái trả lời, mẫu thân thân thuộc, ta làm sao không biết? Willis nghe vậy sững sờ. Cái này, hầu gái đối với cái này một mặt mờ mịt. Ta cũng không biết, thiếu gia, nhưng nếu như không phải phu nhân gia tộc người, nàng làm sao tiến vào tòa thành đâu? Willis nghe vậy cảm thấy trầm xuống, hỏi vội, nàng đều cùng ngươi nói cái gì rồi? Nghe ngóng Runley đại nhân một ít chuyện, tính cách, tướng mạo, tính tình, còn hỏi có không cái gì dở hơi loại hình. Hầu gái trả lời, trừ những này đâu, còn có hỏi hắn đi đâu? Hầu gái nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta gặp rắc rối sao? Thiếu gia, không có, có lẽ là ta không biết mẫu thân gia tộc người tới mà thôi. Willis an ủi trả lời, hắn cũng không muốn tại tòa thành bên trong tạo thành cái gì khủng hoảng cùng để một chút tin tức. Ngầm lưu truyền, hầu gái nghe vậy cảm thấy an tâm một chút, mái tóc dù thiếu niên thì lại hỏi. Nàng có nói mình kêu cái gì sao? Không nói kêu cái gì. Hầu gái hồi tưởng một phen sau trả lời. Nhưng thấy thiếu gia nhà mình bởi vậy nhíu mày. Lại bổ sung một câu. Nhưng ta thấy vị phu nhân kia con mắt tựa như là.